Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 212, trọng thương. Diệp Phàm cực lực xuất thủ, đối kháng Bất Tử Thiên Hoàng. Trận đại chiến này, rất khó được, có thể nhanh chóng cho hắn biết thiếu sót của mình. Huyết khí vàng óng dâng trào như biển sao. Mỗi một cái thiên đế quyền đánh ra, đều cực hạn cường đại. Kinh khủng quyền ý, pháp tác, cùng Bất Tử Thiên Hoàng đại đạo thần tắc tranh phong. Chống lại, cái cửu u cũng không chút nào yếu thế. Đế đạo pháp tác trấn áp vạn đạo. Đế giả vô địch, hắn là đương kim đại đế. Tự nhiên trấn áp thế gian. Oanh, bầu trời mênh mang bên trong. Hư không nổ tung, thiên thạch bay vụt, một mảnh hỗn độn. Đế đạo pháp tắc tràn ngập, một đạo lại một đạo vô thượng thần tắc va chạm. Một trận chiến này vô cùng kinh khủng. Nam Cung Trấn ba người, mỗi một cái đều là đương thời chí tôn, có thể trấn áp vạn cổ tồn tại. Ba người liên thủ, đại chiến niết bàn bên trong Bất Tử Thiên Hoàng. Kinh khủng đế đạo pháp tắc xung kích, tứ ngược thiên địa, nơi này đại đạo không còn, hư không đều bị đánh nát. Bốn loại đế đạo pháp tắc ở va chạm, chém giết, Bất Tử Thiên Hoàng đã thuế biến không ngừng một thế, thực lực tuyệt thế cường đại, cho dù ở niết bàn, cũng cùng Nam Cung Trấn ba người đánh cho khó khăn chia lìa. Máu tươi tỏa ra, vô số tiên quang bay múa, nơi này, đánh tới sôi trào, ba cái tiểu bối, sao dám thừa dịp người uy, lấy các ngươi để huyết đạo quả, giúp ta thuế biến đi. Viên thịt bên trong truyền ra Bất Tử Thiên Hoàng gào thét. Hắn là ai? Bất Tử Thiên Hoàng, thời đại thái cổ người khai sáng, như là thần minh tồn tại. Một cái vừa thành đạo, một cái đại thành thánh thể, một cái không có chứng đạo đại đế cấp nhân vật, cũng có thể khi dễ đến trên đầu của hắn đến. Cái trước để hắn tức giận như thế nhân vật, là cái kia gọi Vô Thủy người, để hắn các loại mưu tính, chỉ thành công một nửa. Từ viên thịt bên trong, xông ra tiên quang pháp tắc đến, như là từng đạo kinh khủng tiên kiếm, chém về phía ba người. Kinh khủng đạo tắc, trấn áp hoàn vũ, nhường cái cửu u cùng Diệp Phàm cảm thấy kinh hãi. Mãnh liệt ngũ sắc thần quang, siêu việt đại đế cấp bậc lực lượng, liền cái cửu u đại đạo, đều ẩn ẩn bị áp chế. Oanh, Nam Cung Trấn trong cơ thể một mảnh tiên quang xông ra. Chí cường đại đạo thần tắc hiển hóa, cùng Bất Tử Thiên Hoàng năm màu tiên quang va chạm, nơi này ngừng lại đại đạo bị áp chế, hỗn độn như thác nước, pháp tắc bay múa, dày đặc, một đạo lại một đạo xen lẫn, trở thành sán lạn lưới ánh sáng. Chí cường đại đạo va chạm, đây là vô thượng tồn tại ở giữa giao phong, Nam Cung Trấn cũng vận dụng chính mình chí cường đại đạo, vô cùng kinh khủng. Liền đương thời đại đế cái cửu u đều cảm thấy kinh hãi. Loại này bất hủ pháp tắc lực lượng, không thể tưởng tượng nổi, siêu việt hắn lý giải. Lúc này Diệp Phàm cảm thấy phí sức, kinh khủng đại đạo áp bách, để hắn không thể không phân ra tâm thần đến chống cự loại kia đại đạo. Trong ba người, ngày nay lấy hắn thực lực tu vi thấp nhất, dần dần hắn lại có một tia không tham dự được đại chiến. Dù sao hắn vừa vượt qua đại thành thánh thể kiếp, tự nhiên không bằng Nam Cung Trấn. Cái cửu u cường đại, phốc, viên thịt lần nữa bị chém xuống một mảnh huyết nhục. Tản mát huyết nhục tinh hoa, bị ba người thu hồi. Nam Cung Trấn trực diện Bất Tử Thiên Hoàng đại đạo pháp tác, tiếp nhận cường đại tổn thương. Bất diệt đế thể đều xuất hiện kinh khủng vết thương. Thực tế là bọn hắn triệt để chọc giận Bất Tử Thiên Hoàng. Dù cho ở vào niết bàn trạng thái, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn như cũ đánh ra mạnh đạo pháp, vô cùng kinh khủng. Tu luyện mấy chục gần triệu năm Bất Tử Thiên Hoàng, một thân đạo quả tu vi cực điểm cường đại, không người nào biết hắn đi đến thứ mấy thế, nằm ở suy yếu nhất niết bàn trạng thái, cũng năng lực kháng Nam Cung Trấn ba người. Hắn đây là muốn thành tiên sao? Nằm ở hư nhược niết bàn trạng thái đều mạnh mẽ như vậy. Diệp Phàm ngưng trọng vô cùng, đây tuyệt đối là một cái bất thế đại địch, không thể tưởng tượng nổi cấm kỵ tồn tại, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, giết, cái cửu u giống to, hai bàn tay đánh ra, đế đạo pháp tắc bay múa, bất hủ tiên quang phù văn lấp lóe, mang theo lực lượng hủy diệt, đánh về phía viên thịt. Từ cái này viên thịt bên trong, bay ra từng mảnh tiên vũ, hóa thành trật tự thân tắc, chém phá cái cửu u bàn tay lớn, toàn bộ cánh tay vỡ nát, đế huyết nhỏ xuống, xẹt bốn đạo tiên kiếm mũi nhọn vạch phá tiên cổ yên tĩnh. Lại xuất hiện khai thiên tích địa chân nghĩa, Nam Cung Trấn như là một tôn khôi phục thần ma, từ trong hỗn độn thức tỉnh, bá khí cái thế, đỉnh đầu trận đồ, bốn chuôi sát kiếm chém xuống, hủy thiên diệt địa, ánh kiếm kia, sáng chói đến cực điểm, không gì so sánh nổi, rung động vũ trụ vạn cổ, không gì không phá, xoẹt, cảm nhận được kinh khủng nguy hiểm, bất tử thiên hoàng niết bàn viên thịt phát sáng. Trong đó một cái tiên hoàng bay múa, tỏa ra vô thượng đại đạo, cái này đến cái khác phù văn bay lên, động đến cổ kim, giống như là xuyên qua tiên giới, kéo theo lên khó tả đạo lực, oanh, khủng bố thần năng va chạm, vô thượng lực đạo khuếch tán, cái cửu u cùng diệp phàm lui nhanh, loại lực lượng kia, để bọn hắn tim đập nhanh, phảng phất có đại khủng bố giáng lâm, cong, lúc này. Lại là một tiếng chuông vang, một mảnh pháp tắc tiên quang vọt lên, hỗn độn chuông bên trên thân ảnh rõ rệt một chút, chuông lớn lần thứ nhất bạo động, không trầm tịch nữa, miệng chuông khuếch trương, muốn đem viên thịt nuốt vào, lượn lờ lấy xương mù hỗn độn, thần bí mà mông lung, vô thủy chuông bên trong thần linh khôi phục, lại diễn vô thủy đại đạo chấn sát bất tử thiên hoàng, đại đạo chi hoa đang tỏa ra. Tiên quang chói lọi kịch liệt thiêu đốt, có vô thượng tiếng tụng kinh vang lên, nơi này giống như trở thành vĩnh hằng, ai có thể nghĩ tới, một cái trăm vạn năm trước nhân vật vô thượng vẫn tồn tại thế gian. Ngày nay ở đây cùng bọn hắn triển khai kịch liệt quyết đấu. Nếu như nhường bất tử thiên hoàng lột xác thành công, cái này phiến vũ trụ, còn có ai có thể chế ước nó vô thượng vĩ lực. Nghĩ đến cái này. Cái cửu u cùng Diệp Phàm trong lòng đều là trầm xuống. Nam Cung Trấn lúc này bộc phát, cùng cái kia viên thịt kịch liệt va chạm, triển khai đỉnh cao nhất quyết đấu. Oanh, một cỗ khó mà nói rõ khí cơ vọt lên, từ vô thủy chuông bên trong, bộc phát kinh khủng đại đạo pháp tắc, đánh về phía bất tử thiên hoàng. Tiên vực giống bị xé mở, vô thủy giống như từ một giới khác cảm ứng được nơi này đại chiến. Cách một giới, thôi động vô thủy chuông, cùng Nam Cung Trấn chấn sát bất tử thiên hoàng. Oanh, vô thủy chuông đụng vào viên thịt bên trên, lập tức nện đến cái kia viên thịt muốn vỡ nát, mưa máu nhao nhao, cái cửu u cùng Diệp Phàm xuất thủ, đem cái kia mưa máu lấy đi, phòng ngừa bất tử thiên hoàng thu nạp những máu thịt kia. Đồng thời, cái này cũng chính là vô thượng tiên chân. Bất tử thiên hoàng dùng để thuế biến đại đế cổ hoàng huyết nhục tinh hoa. Vô cùng chân quý, vô thủy tiểu nhi, trong máu thịt truyền đến gầm thét. Lúc này, hắn tao ngộ đại khủng bố. Niết bàn đang đứng ở thời khắc mấu chốt, bị quấy dày. Bốn tôn đại đế chí tôn xuất thủ vây giết, để hắn mất đi vô số huyết nhục tinh hoa. Cái này đối với hắn thuế biến đến nói, tuyệt đối là một loại đả kích chí mạng. Oanh! Nơi này, đại chiến đến sôi trào, mênh mông pháp tắc xen lẫn, không ngừng va chạm, hỗn độn như sóng biển lan lộn, đạo tắc chí cao chí thánh, cái cửu u cùng Diệp Phàm cũng lần nữa gia nhập chiến đoàn, cống hiến một phần lực lượng của mình, năm màu tiên huyết bay ngang, viên thịt bên trong tiên hoàng, một hồi run rẩy, không ngừng bộc phát ra kinh khủng tiên quang pháp tắc đến, cái thế khí tức. Không gì so sánh nổi, bất tử thiên hoàng, bước ra con đường của mình, quan cổ tuyệt kim, tuyệt đối cường đại, đã từng hắn, thống ngự cửu thiên thập địa, bị vạn tộc cộng tôn vị trí cao thần minh, muốn cùng chân tiên so độ cao, bây giờ bị Nam Cung Trấn, cái cửu u, Diệp Phàm, cách giới xuất thủ vô thủy đại đế vây công, cường đại hơn nữa hắn, lúc này cũng vẫn như cũ đẫm máu, oanh. Tiên quang nổ nát, ngụm kia hỗn độn động tiên đều bị đánh rách. Phốc, cuối cùng, bất tử thiên hoàng trước giờ kết thúc niết bàn, bị ép xuất thế, Từ đầu đến cuối Vô Thủy Chuông bên trên cái kia đạo vĩ đại thân ảnh đều không có xoay người lại. Vô Thủy cách giới xuất thủ. Vô Thủy Chuông cùng hắn bên trên đạo thân ảnh kia. Càng thêm sáng chói cùng khủng bố. Nam Cung Trấn cũng đem chiến lực tăng lên tới đỉnh cao nhất. Cực điểm nhảy lên. Bước vào một lĩnh vực khác bên trong. Thực lực bạo tăng. Như là một tôn thiên đế. Cái thế khí tức không gì sánh kịp. Oanh. Vội vàng kết thúc niết bàn bất tử thiên hoàng. Cực giận xuất thủ. Công phạt Nam Cung Trấn cùng Vô Thủy Chuông bên trên đạo thân ảnh kia. Hắn hiện tại. Nằm ở suy yếu nhất trạng thái. Hoàn toàn không còn đỉnh phong tu vi chiến lực. Diệp Phàm cũng cái cửu u cũng vây giết đi lên. Cùng Nam Cung Trấn sóng vai chiến đấu. Bọn hắn liều mạng. Cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Một loại khai thiên tích địa khí cơ đang hiện ra. Vũ trụ đều muốn một lần nữa diễn hóa. Bọn hắn muốn chém giết cái này thái cổ thần minh. Dù cho giết không được. Cũng muốn tuyệt đối đem nó trọng thương. Kịch liệt giao phong. Đại chiến khủng bố đến làm cho vũ trụ rung động. Nơi này đế đạo pháp tắc xen lẫn. Tiên quang giống như là pháo hoa đồng dạng tỏa ra. Phóng tới tứ phương. Oanh. Bất tử thiên hoàng bị đánh cho không ngừng ho ra máu. Rút lui. Khí tức uể oải tới cực điểm. Từ xưa đến nay. Hắn lần thứ nhất bị đánh cho thê thảm như thế. Nếu không phải ta nằm ở niết bàn thuế biến. Trạng thái không ở đỉnh cao nhất. Nhất định thôn phệ ba người các ngươi huyết nhục. Bất tử thiên hoàng gầm thét. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.